Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 66, thần kỳ chuyện cũ. 8. Đợi đến sư phụ ta lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện kia Lưu Tam vẫn còn ở hoảng hoảng hốt hốt. Mà lão Lý liền đứng ở trước mặt hắn. Trong tay hắn súng đã đến lão Lý trong tay. Lúc này trong sân bọn hạ nhân nườm nượp tới. Đã có mấy người vọt vào cái nhà này. Thấy tình huống này, sư phụ ta ba người nhanh đi đến giả Lý bên cạnh. Lúc này Lưu Tam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão Lý tựa như cười mà không phải cười cầm súng đứng ở trước mặt hắn. Lại nhìn một cái, những hạ nhân kia môn đã xông vào nhiều cái. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Lưu Tam điên cuồng hét lên một câu. Hắn đã thành thói quen quá loại này ngay tốt. Đối với chính mình mệnh dã liền hết sức yêu quý một chút. Lập hậu, người đi phòng thủ đại môn. Một cái cũng không cần thả ra ngoài. Lão Lý phân phó Lý Lập Hậu một câu. Sau đó nói ra Lưu Tam nói đến. Đi ra sân, nơi này không chê thái bực bội sao. Đem người cũng cho ta gọi ra. Lý Lập Hậu đáp đáp một tiếng. Liền chạy tới đại môn bên kia đi. Mà Lưu Tam bị kéo tới trong sân. Kể cả những hạ nhân kia môn cũng đi theo đến sân. Ở công phu này, sư phụ ta hỏi Trần Lập Nhân. Kêu Lý sư huynh đi thủ đại môn làm gì? Nói nhảm, bất thủ đại môn, ngày đó tham dự động thủ người chạy ai làm? Sư phụ ta người này, hoặc là sẽ không làm, làm là được muốn làm cực hạn. Ngược lại ngày đó tham gia người một cái cũng chạy không thoát. Nhưng là Lý sư huynh một người, thủ ở đại môn, người kia không thể, ta theo sư phụ thời gian mới 7 năm, thân thủ cũng cứ như vậy nhi đi. Có thể sư huynh ta cũng là một cô nhi, từ ra đời lên liền bị sư phụ nhặt được, cho đến bây giờ 15 năm a, kia thân thủ với trên giang hồ cao thủ so chiêu cũng không có vấn đề. Còn xem không ở mấy cái nông thôn bà thức, sư phụ ta gật đầu một cái, tâm lý có một loại không nói ra sung sướng, có thể hắn vẫn không quên hỏi Trần Lập Nhân một cái vấn đề. Mới vừa rồi tiếng kia giống là chuyện ra sao? Ta bị hét toàn thân tê dại. Hoảng hốt một hồi lâu con a. Với giống hoàng thử lang lần đó như thế sao? Có khác nhau. Nhưng là cũng không kém đi. Phật môn sư tử hống biết chưa? Đạo gia cũng có công phu này. Kêu kinh hồn giống. Đặc biệt nhằm vào người. Người biết tiểu oa nhi không? Có lúc sẽ bị đột nhiên tới một tiếng giống to hù dọa xuống hồn nhi. Sư phụ này giống cũng là đạo lý này. Mới vừa rồi chúng ta trong phòng, hắn chẳng qua là tùy tiện giống một tiếng. Nếu là hắn ra tay toàn lực, Lưu Tam hồn cũng sẽ bị rung ra đi. Trần Lập Nhân cho sư phụ ta giải thích đến, công phu này không thể nói đa huyền bí. Thật ra thì vũ gia cũng có tương đồng công phu. Chú trọng là một cổ trong nháy mắt bùng nổ khí tức. Dùng bây giờ nói pháp với sóng âm ảnh hưởng không sai biệt lắm. Bất quá đối với công lực yêu cầu liền tương đối hơi hà khắc. Chân chính đem môn công phu này tu đến mức tận cùng cao thủ. Một sao sao phát hơi thở dài lâu. Chân chính phát động công đến. Đó mới là đáng sợ. Hai người nói chuyện đang lúc. Lưu Tam đã bị kéo tới giữa sân. Mười mấy người làm vây quanh lão Lý ba người. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình thế quỷ dị. Những người đó cố kỵ cái gì? Ngay cả sư phụ ta cái này 10 tuổi hài tử cũng nhìn ra được. Một là sợ Lưu Tam bởi vì chính mình lỗ mãng. Ra điểm chuyện gì, không chịu nổi trách nhiệm này. Thứ hai mới là mấu chốt nhất. Sợ lão Lý trong tay cái hộp pháo. Lão Lý ngược lại rất tiêu sái. Này mười mấy người làm căn bản là không có thả trong mắt hắn. Hắn tự mình xé nát Lưu Tam quần áo. Đem hắn buộc lại, trong miệng còn hỏi đến. Đây chính là ngươi toàn bộ người. Không phải là, trừ người nhà ta, còn có chút nữ người làm. Còn có hai cái lão đầu nhi. Một là quản gia, một là gác đêm. Tánh mạng ở trong tay người khác nắm. Lưu Tam ngược lại cũng biết điều. Để cho người toàn bộ gọi tới. Lão Lý nhàn nhạt nói một câu. Sau đó một cước đem Lưu Tam đá tới quỳ xuống. Chính mình bình chân như vậy ở bên cạnh trông. Không bao lâu công phu. Lưu gia tất cả mọi người đều bị gọi tới, bao gồm Lưu Tam lão bà cùng hai cái vợ kế, còn có một cái 4 tuổi con gái cũng bị dắt tới. Tiểu cô nương kia còn không có tỉnh, bị dắt đến trong sân, nhìn một cái chính mình cha bị trói quỳ ở trong sân. Mới thanh tỉnh lại, một thanh tỉnh, liền hô to, đánh hắn, đi nhanh đánh chết khi dễ cha ta người. Thanh âm kia giòn giòn dã dã, có thể lời nói của đó nhi mà. Nghe lão Lý cũng mặt nhăn mấy cái chân mày. Sao còn nhỏ tuổi liền ác độc như vậy? Bá đạo, con gái của ngươi dạy được ngược lại tốt. Lão Lý nhìn Lưu Tam không mặn không lạt nói một câu. Kia ý chào phúng không cần nói cũng biết. Lưu Tam ngược lại tâm đau nữ nhi mình. Bận rộn kêu một tiếng. Tới Phượng, không muốn kêu. Hắn này một kêu, đoán chừng là vợ hắn một nữ nhân. Vội vàng liền che lại tiểu cô nương kia miệng. Lão Lý đem sư phụ ta dắt đến Lưu Tam bên cạnh. Nói đến, Lưu Tam, người nhận ra hắn. Lưu Tam lúc trước vẫn không có chú ý tới sư phụ ta. Này nhìn kỹ một chút, lại cau mày suy nghĩ một chút. Lập tức mặt xám như cho tàn. Trong một thôn, hắn bao nhiêu vẫn có ấn tượng. Đây không phải là cái kia chăn trâu Khương Tiểu Nhi sao? Thấy Khương Tiểu Nhi, hắn chẳng lẽ còn không nhớ nổi đánh chết kia thả ngưu lão đầu nhi sự tình sao? Hắn ở mảnh này chỗ ngồi, bao gồm phụ cận thôn, lấn áp người chết không chỉ một, chính là sao cũng không nghĩ ra. Mình cũng chẳng muốn đi động thủ đứa chăn châu nhi sẽ có một ngày tìm tới cửa. Nên biết Lưu Tam tính cách cẩn thận, hắn chỉnh chết người khác, phàm là cảm thấy người khác người sẽ có nhiều chút uy hiếp. Không khỏi là đem những người đó đánh tàn phế đánh tàn phế. Thông quan hệ làm vào đại lao làm vào đại lao. Này đứa chăn châu nhi nghĩ tới đây. Lưu Tam lại thở dài một tiếng. Trảm thảo bất trừ căn a. Chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, sư phụ ta cũng không nhịn được nữa. Cái này Lưu Tam đơn giản là xấu tới cực điểm. Chẳng những không nghĩ hối cải, lại còn tự trách mình trảm thảo bất trừ căn. Sư phụ ta nhào tới, hướng Lưu Tam bả vai chính là hung hăng một cái. Lập tức Lưu Tam liền như giết heo hét thảm lên. Phiến khắc thời gian, máu tươi kia sẽ tùy sư phụ ta khóe miệng chảy xuống. Có thể sư phụ ta lại gắt gao cắn không nhả ra. Đó là hận tới cực điểm, mới hận không được thực kỳ thịt, uống kỳ huyết. Khương Tiểu Nhi, bên này, sổ sách biết coi bói rõ ràng. Cuối cùng vẫn là lão Lý đem sư phụ ta dắt lấy đến. Lúc này sư phụ ta trợn tròn đôi mắt, khóe miệng tất cả đều là máu tươi, dáng vẻ hơi có chút kinh người. Phải biết hắn chỉ là một 10 tuổi trẻ nít a. Lưu Tam, đem ngày đó tham dự đánh chết Khương lão đầu nhi người toàn bộ cho ta chỉ ra. Ta hứa ngươi thống khoái, nếu không ta bảo đảm hôm nay bao gồm người nhà ngươi, một cái cũng không trốn thoát được, ngươi không nên hoài nghi thân ta thủ. Lão Lý lúc này dáng vẻ cực giống cái trào lưu manh, kia uy hiếp chính là bày ra trên mặt bàn. Nhìn đến Trần Lập Nhân ở bên cạnh không khỏi nói đến. Sách, sách, sư phụ ta tự nhiên chi tâm càng ngày càng có hỏa hầu. Coi như làm lưu manh vừa làm như vậy tự nhiên. Lão Lý nghe một chút, chừng Trần Lập Nhân liếc mắt. Trần Lập Nhân ói hạ đầu lưỡi, không dám lên tiếng. Lưu Tam phỏng chừng cũng biết khó thoát tại kiếp. Lão Lý uy hiếp cũng có dùng. Hắn uể oải xác nhận 3 người. Sau đó nói đến, còn có một cái ngày đó bị cái điều châu điên đỉnh thành trọng thương. Quá một nam tử, chỉ những thứ này người. Những thứ kia bị điểm đến người. Thoáng cái liền sắc mặt thay đổi. Nhìn bộ dáng kia không phải là bởi vì cái hộp kia pháo. Phỏng chừng xoay người thì phải chạy. Xem xét lại lão Lý ổn định sau khi nghe xong, liền đem súng ném cho Trần Lập Nhân. Sau đó nhìn sư phụ ta nói đến, theo ta đồng thời đánh người xấu. Dứt lời, lão Lý liền xông vào đám người. Nói động thủ liền động thủ. Sư phụ ta cũng bị đốt một cổ nhiệt huyết, nhặt lên một tảng đá, đi theo xông lên. Tại chỗ nam nhân, lão Lý cũng đánh. Mà trọng điểm chiếu cố đương nhiên là 3 người kia bị điểm danh nhân. Đến nước này, những hạ nhân kia dĩ nhiên là muốn phản kháng. Nhưng là đối mặt lão Lý bọn họ căn bản là không đi ra lọt hai chiêu. Đương nhiên cũng có muốn chạy. Không tới phiến khắc thời gian, Lý Lập Hậu liền lại đem muốn chạy lưỡng cá nhân một đường đá trở về sân. Trong lúc nhất thời, trong nhà này tiếng rên rỉ một mảnh nhi, thập mấy nam nhân, không tới 20 phút, liền toàn bộ bị đánh ngã ở trong sân, trèo cũng không bò dậy nổi, mà sư phụ ta còn nắm một tảng đá, vẫn ở đập vào một cái ngày đó trong tham dự động thủ đánh chết Khương lão đầu nhi người. Như vậy thì được, lão Lý dắt sư phụ ta, ôn nhu nói đến, sau đó nhìn trong sân người ta nói đến, các ngươi cũng không ít tạo nghiệt. Ta đoạn các ngươi tay chân cũng coi như hơi thi trừng phạt. Sau này nếu lại vì ác, các ngươi vứt bỏ chính là tánh mạng. Là, nhất viện tử người đều bị lão Lý gảy tay chân. Chỉ bất quá trừ ba người kia. Những người còn lại có lẽ thật tốt nghỉ ngơi. Còn có thể khôi phục. Ba người kia lão Lý là bóp vỡ bọn họ xương. Lại cũng khôi phục không? Lúc này, Lưu Tam cất đái lại Lưu một quân. Lão Lý chán ghét nhìn Lưu Tam liếc mắt, nói đến, Lập Nhân, cây súng đưa cho Khương Tiểu Nhi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.